Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, Zetsu trắng. Mặc dù Madara lão đầu luôn miệng nói Zetsu trắng là hắn lợi dụng ngoại đạo ma tượng phục chế sơ đại tế bào thất bại clone, nhưng là từ phía sau manga nội dung có thể biết, Zetsu trắng nhưng thật ra là bị Infinite Tsukuyomi ăn mòn nhân loại. Nhưng trên thực tế, Zetsu trắng cùng Infinite Tsukuyomi quan hệ cũng không mật thiết. Ngược lại cùng ngoại đạo ma tưởng, hoặc là nói cùng thần thụ liên hệ càng thêm trực tiếp. Sau khi thấy kỳ người cần phải đều biết, chúng Infinite Tsukuyomi người sẽ bị thần thuật chi nhánh sinh ra băng vải hình dáng vật bao vây, lâm vào trong mộng đẹp. Cái này mộng đẹp chính là Infinite Tsukuyomi mà bao khỏa bộ phận này, nhưng thật ra là Kaguya ngự sử thần thụ tại rút ra chakra, hoặc là nói rút ra sinh mệnh năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Tinh thần năng lượng rút ra rất đơn giản, ngươi làm mộng đẹp vậy dĩ nhiên liền sẽ sinh ra đại lượng hạnh phúc năng lượng, mà nhục thể năng lượng rút ra lại tương đương không dễ dàng. Dù sao nhục thể năng lượng không phải nội lực hoặc là đã đề luyện ra chakra, nói rút liền quất, muốn trình độ lớn nhất hấp thu, liền muốn cam đoan bị rút lấy người sẽ không lập tức phải chết rơi. Cho nên thần thụ liền một bên rút ra sinh mệnh năng lượng, một bên thông qua bao vây lấy ninja thân thể, băng vải, cho bọn hắn trung cấp dưỡng phân. Một lúc sau, thần thụ tế bào bắt đầu ăn mòn nhân thể, cuối cùng hoàn toàn thay thế nguyên bản tế bào. Lúc này, một cái mới tinh Zetsu trắng vừa ra đời. Zetsu trắng không cần ăn uống, cũng tương tự không cần bài tiết. Bọn hắn hoàn toàn do thần thụ rút ra tự nhiên năng lượng tạo ra chakra đặc tính cung cấp nguồn năng lượng. So với Hashirama cái kia như cũ cần bình thường sinh vật hành vi thân thể, loại này trong tế bào ẩn chứa kỹ thuật hàm lượng hiển nhiên cao hơn. Bất quá tại dùng Byakugan quan sát trong tay phần này Zetsu trắng tế bào thời điểm, Fenfuki lại phát hiện một ít vi diệu vấn đề. Đó chính là mảnh này mảnh gỗ vụn bên trong tế bào mặc dù cùng Hashirama có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng là có một chút cũng rất kỳ quái. Đó chính là trong tế bào còn bao hàm bắt chước ngụy trang nhân loại di truyền vật chất. Đúng vậy, không phải nhân loại di truyền vật chất, mà là bắt chước ngụy trang nhân loại di truyền vật chất. Chính là nói, thần thụ tế bào mang tới một loại nào đó nhân loại DNA đặc tính. Cân nhắc đến Zetsu trắng cấu thành, Fenuki bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cũng khó trách Madara sẽ tưởng rằng Zetsu trắng là hắn nhân bản sơ đại thất bại phẩm. Bởi vì Zetsu trắng cái đồ chơi này, chỉ cần đem thần thụ tế bào rót vào trong thi thể, liền có thể sinh ra Zetsu trắng. Có phải hay không nghĩ tới điều gì? Không sai, vì sao Zetsu trắng muốn thu tập thi thể? Cũng không chỉ là vì trong thi thể lưu lại cái kia một điểm chakra, vẫn là gia tăng Zetsu trắng số lượng. Dù sao không bột đố gột nên hồ, Zetsu trắng cũng không phải vô căn cứ phân liệt đúng không? Đáng tiếc hàng mẫu quá ít, loại này tế bào có thể làm được trình độ gì vẫn chỉ là suy đoán. Fenki đầu ngón tay toát ra màu trắng lóa hỏa diễm, đem cái kia một mảnh nhỏ vụn gỗ đốt cháy hầu như không còn. Sau đó chui vào chăn, chậm rãi ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai sáng sớm lại bị Hayashi lôi kéo thương lượng một đống chuyện kết hôn. Mặc dù thời kỳ chiến tranh hôn lễ không nên lớn xử lý, nhưng thân là Hyuga nhất tộc tộc trưởng bào đệ, phải chuẩn bị sự tình vẫn là rất nhiều. Cũng may Fenyuki trước đó nói rõ hôm nay muốn đi gặp phân công tới bộ hạ, Hayashi mới thỏa mãn thả đi. Fenyuki trong lòng không thiếu ác ý phỏng đoán, con hàng này đại khái là trước đó kết hôn thời điểm bị giày vò thảm rồi, cho nên hiện tại mới đến giày vò hắn. Oan oan tương báo khi nào? Fenifki thở dài, nắm vuốt một chuỗi đậu đỏ viên thịt, một bên ăn vừa đi ra Hyuga đại trạch. Mặc dù còn chưa tới ước định cẩn thận thời gian, nhưng là hắn liếc mắt liền thấy được ba cái mang theo hộ trán tiểu gia hỏa đang đứng tại cửa ra vào. Shiranui Genma nhìn qua cùng manga bên trong tên côn đồ kia tư thái không có khác nhau quá nhiều. Bên trong miệng ngậm một cây phi tiêu, để cho người ta luôn cảm thấy hắn sẽ đem đầu lưỡi quấn tới cảm giác. Anko vẫn còn là cái manh manh đát tiểu la lị, bất quá từ trong ánh mắt vẫn là có thể nhìn ra cái kia có chút gia tính thần thái. Thấy được nàng cái bộ dáng này, Fenifki quyết định cho nàng cái trước giảm béo hình tiên linh căn. Gắng đạt tới sẽ không thay đổi thành khoai lang. Về phần gai, sau mười mấy năm sau xấu nhiều. Đặc biệt là hắn cái kia kiểu tóc, chỉ có thể nói thật không thích hợp. Không nói những cái khác, người nhìn những cái kia vòng quanh hắn đi đường người liền biết. Hắn lúc này ngay tại chỗ ngồi xổm, nghe hắn bên trong miệng đếm được số. Thế mà đã làm hơn 700 cái. Mặc dù nói là hai điểm tập hợp, bất quá đã đến đông đủ. Vậy thì bắt đầu đi. Đầu tiên, giới thiệu một chút chính mình. Không cần quá phức tạp. Liền cùng tân sinh nhập học lúc đồng dạng liền tốt. Fenyuki mấy bước đi tới. Nhìn xem ba nhỏ liền trực tiếp mở miệng nói. Ngươi là ai? Anko theo bản năng hỏi lại còn chưa nói xong. Liền phản ứng lại, một ngụm đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Sau đó một mặt rực rỡ nụ cười nhìn xem Fenyuki nói. Ta là Mitarashi Anko, ngài chính là một kích giải quyết nửa cái ninja làng cát trưởng lão đoàn Hisashi lão sư A. Khụ khụ, Fenyuki không có ý tốt nói kia là hắn bắn chạch. Có chút lúng túng gãi gãi mặt. Anko cái này tư thái, hiển nhiên là bị hắn 85 mị lực cho ảnh hưởng tới. Gặp mặt trong nháy mắt trực tiếp hóa thân nhỏ mê muội. Vì để tránh cho xấu hổ, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía hai người khác, trong ánh mắt hàm nghĩa, đơn giản là đang hỏi, các ngươi đâu? Ta là Shinui Genma, ta từ phụ thân nơi đó nghe nói qua ngài. Genma phương thức nói chuyện cùng hắn bộ kia tiểu lưu, manh đồng dạng tạo hình tương phản, lộ ra rất ôn hòa. Nếu như không nhìn người lời nói, còn tưởng rằng là cái nhỏ thân sĩ. Truyền thống ý nghĩa, bất quá hai người giới thiệu xong chính mình, ba người tầm mắt liền tập trung vào còn tại trầm xuống gai trên thân. 687, ta gọi Maito Gai, 788. Phụ thân ta rất cảm ơn ngài. 789. Viện trợ. 790. Cái kia, Hisashi lão sư, gai bình thường chính là như vậy. Shiranui Genma xem ra có chút xấu hổ, nhưng vẫn là giúp gai giải thích nói. Hắn cùng gai mặc dù là bạn học cùng lớp, lại so gai sớm một năm tốt nghiệp. Ngược lại là tấn thăng trung nhẫn thời gian đều là tại năm nay. Không sao, ta cùng phụ thân của hắn xem như không sai bằng hữu. Hai cha con đều là một cái mau bệnh, ta còn không đến mức vì chút chuyện này sinh khí. Đúng rồi, còn có bao nhiêu cái? Không nhiều lời nói ta chờ ngươi làm xong lại nói. Fenki khoát tay áo, Byakugou cũng là đã lặng yên không tiếng động phát động, bởi vì sử dụng chính là tiên linh lực nguyên nhân. Chỉ cần hắn không nghĩ, liền sẽ không sinh ra nổi lên gân xanh hiệu quả. Còn có 793, còn có 7 cái, 794. Gai thở hổn hển nói xong, mặc dù hai chân đang run rẩy, nhưng hắn vẫn là tiếp tục ngồi xổm xuống. Nha, Fenki nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu suy nghĩ nên dạy bọn họ gọi cái gì. Luân hồi giả sang năm liền sẽ tiến đến tiến hành tấn thăng khảo hạch. Căn cứ từ chui vào luân hồi giả thành phố loạn nhập người các đồng chí bên kia đạt được tình báo. Luân hồi giả hiện tại công khai buôn bán Hokage tình báo đã đến Sasuke phản bội chạy trốn thời kỳ. Bát môn độn giáp cường lực không ít người đã có hiểu biết. tin tưởng sẽ có không ít người chạy tới soát gai bên này độ thiện cảm. Nói không chừng, còn sẽ có người đi tìm kiếm trong truyền thuyết Konoha bát sắc đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.